Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, ta nhưng là nhân loại A. Theo Tô Vân hô to, con thứ hai quái vật đánh lén dự định trong nháy mắt thất bại. Để nó dưới sự phẫn nộ hung tàn một móng vuốt chụp vào Tô Vân. Cẩn thận, người áo đen rốt cục phát hiện quái vật. Nhưng khẩn trương chiến đấu để nàng căn bản là không có cách phân tâm nghĩ cách cứu viện. Ngược lại bởi vì xuất thần mà bị kém chút bị quái vật mở ngực mổ bụng. Hóa thân thành yêu ma du gian đại thẩm. Trên thân y nguyên mặc lúc trước vải thô rộng rãi trường bào. Nhưng trước đó hòa ái dễ gần phụ nữ trung niên. Sớm đã biến thành ăn người yêu ma. Thô giáp hai tay biến thành dài đến hơn 20 cm. Cm, móng nhọn, phía trên giống như là kim loại như thế có khiếp người sắc bén. Rất rõ ràng, một khi trúng đích Tô Vân, tuyệt đối có thể một móng vuốt móc ra trái tim của hắn. Tô Vân không có chút nào sốt ruột, tại đứng ra lớn tiếng nhắc nhở Liệp Ma Nhân thời điểm. Đã gọi ra giao diện ảo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tín niệm điểm điên cuồng tiêu hao. Mà cái kia duy nhất kỹ năng chủ động, vậy bắt đầu cấp tốc tăng lên, đồ hùng kiếm pháp level 4, level 5, level 6, cực kỳ thổ danh tự, so với cái gì lưu tinh hồ điệp kiếm, phượng cầu hoàng loại hình kiếm pháp yếu phát nổ, nhưng chính là trong sơn thôn nhân thủ phải học cơ sở kiếm pháp. Là lúc trước một vị nào đó cường đại thợ săn sáng tạo ra đến một bộ cơ sở kiếm pháp. Có thể rất hoàn mỹ phát huy ra lực lượng toàn thân. Level 10, level 11, Tô Vân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bắt đầu khởi động kỳ dị năng lượng. Để hắn từ đầu đến chân đều đang tiếp thụ lấy một loại nào đó cải tạo biến hóa. Loại biến hóa này so trước đó tăng lên pháp thuật đẳng cấp lúc càng thêm rõ ràng. Lan đến gần thân thể các mặt, dính đến mỗi một khối cơ bắp xương cốt. Từ đó tạo thành một loại nào đó kỳ diệu biến hóa. Level 49, đẳng cấp tiếp tục tăng lên. Tô Vân lại cảm giác thân thể nhiều hơn một loại như tê liệt cảm giác đau đớn. Phảng phất toàn thân trên dưới cơ bắp đều tại sinh sinh xé mở. Đây là hắn lần thứ nhất tăng lên cận chiến loại kỹ năng. Hiện tại cũng là hắn duy nhất có thể lấy cấp tốc tăng cường thực lực bản thân phương thức. Tiếp tục tăng lên, hắn mặt không đổi sắc, tín niệm điểm vẫn còn đang cấp tốc hạ xuống. Tăng lên kết thúc, kỹ năng đẳng cấp định vị tại level 99. Lúc này, hắn trên da đã ra khỏi huyết hoa. Hiển nhiên không thể thừa nhận loại này trên thân thể kịch liệt biến hóa. Hưu, quái vật công kích tới gần. Tô Vân gần như bản năng huy động trường kiếm. Trong tay vô phong trọng kiếm cực kỳ nguy cấp, trúng đích đối phương cổ tay vị trí. Cũng nghiêng lấy giảm bớt lực. Đáng tiếc, quái vật lực lượng y nguyên vượt xa hơn hẳn với hắn năng lực chịu đựng. Vừa mới tiếp xúc cũng cảm giác một cỗ tràn trề không thể ngăn cản lực lượng giáng lâm. Để hắn toàn bộ cánh tay đều kém một chút tại loại này tiếp xúc hạ bẻ gãy. Siêu phàm lực lượng, gấp đôi bộc phát. Tô Vân biến sắc, trường kiếm trong tay biến thành độc xà, bằng vào vừa đạt được to lớn kiếm pháp chi thức, thân thể gần như bản năng thi triển ra kiếm pháp chiêu thức. Hắn bây giờ kiếm pháp trình độ sớm đã siêu việt trong thôn tốt nhất thợ săn. Hoàn toàn có tư cách đi giáo sư những người khác, đáng tiếc vô dụng, lực lượng, thể chất cùng nhanh nhẹn bên trên tuyệt đối chênh lệch. Để hắn hoàn toàn bị đối phương treo lên đánh, tựa như là một cái 3 tuổi trẻ con. Cho dù là tinh thông karate, taekwondo các loại chiêu thức, vậy không thể nào là một cái trưởng thành tráng hán đối thủ. Chênh lệch liền là rõ ràng như vậy. Càng đáng sợ là hắn công kích liền oanh phá đối phương phòng ngự đều làm không được, chớ nói chi là đánh giết. Bành. Tại quái vật lần nữa oanh kích dưới, cả người hắn hung hăng địa đụng phải mấy mét có hơn trên vách tường. tảng đá vách tường đều tại loại này va chạm hạ hung hăng chấn động. Sau đó trùng điệp té nhào trên mặt đất bên trên, đại miệng phun ra đỏ thẫm máu tươi, hiển nhiên gặp trong mắt nội tạng tổn thương. Ngao, quái vật khinh thường phát ra cả đời thét lên, sau đó cấp tốc nhào về phía Liệp Ma Nhân. Từ kế hoạch đánh lén đến xem, bọn chúng rõ ràng có được cùng nhân loại như thế siêu cao trí lực. Tự nhiên hiểu được ưu tiên giải quyết hết kẻ địch mạnh mẽ. Tại hai đầu quái vật công kích đến, nguyên bản thành thạo điêu luyện Liệp Ma Nhân lập tức tràn ngập nguy hiểm. Trong nháy mắt trên thân nhiều hơn mấy vết thương, trường bào màu đen vậy bị triệt để xé nát, lộ ra bên trong tinh xảo bó sát người giáp da, đem hình giọt nước hoàn mỹ dáng người phác họa mà ra. Giống như một cái tràn ngập dã tính báo, ba cái chiến đấu tốc độ giống như gió bão, tại căn phòng nhỏ bên trong tạo thành từng đạo tàn ảnh. Người bình thường cơ hồ không cách nào thấy rõ ràng bọn hắn giao thủ quỹ tích. Một khi gia nhập chiến trường, tuyệt đối hội trong nháy mắt bị xé nát. Suy, Liệp Ma Nhân liều mạng bị con thứ hai quái vật bắt lấy phần eo nguy hiểm. Trong tay trường kiếm màu đen bộc phát ra hắc sắc quang mang. Tốc độ bỗng nhiên lần nữa tăng vọt, một lần chặt đứt quái vật đầu, đem đánh giết. Nhưng mà, bên kia quái vật, móng nhọn đã chụp vào nàng phía sau lưng. Sắc bén móng vuốt dễ như trở bàn tay xé rách nó giáp ra. Cũng hung hăng địa bắt rơi một khối thịt lớn, máu tươi vẩy ra ra, liền ruột đều bị túm ra. Liệp Ma Nhân giống như là không có cảm giác đau đớn, quay người một kiếm chặt đứt quái vật một cái móng vuốt. Đang nỗ lực tiếp tục công kích lúc, bị quái vật một cước thăm dò ở tại phần eo, đem một cước đá bay mười mấy mét. Hung hăng địa đụng vào Tô Vân cách đó không xa trên vách tường. Sau đó ngã trên mặt đất, giãy giụa lấy ý đồ đứng lên, nhưng trên thân trọng thương để nó căn bản là không có cách tiếp tục chiến đấu. Sau đó, quái vật lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, Liệp Ma Nhân, không gì hơn cái này. Nó thanh âm cực kỳ khàn khàn âm lãnh, tựa như là một đầu độc xà như thế. Vẻn vẹn là nghe cũng làm người ta nổi da gà. Đông đông đông, quái vật cũng không có nhìn một chút ngã trên mặt đất đồng bạn. Hoặc là nói nó hoàn toàn không có cái gì bi thương loại hình cảm xúc. Bước nhanh tới, có một loại mèo bắt chuột trêu đùa cảm giác. Bây giờ Liệp Ma Nhân đã bị trọng thương sắp chết. Cái này sơn thôn không còn có thể chống cự nó tồn tại. Đem sẽ vì nó cung cấp rất phong phú thịnh yến. Ở đây chỉ có một cái bình thường sơn thôn thiếu niên. Cho dù là kiếm pháp hơi đặc thù điểm, vậy không chút nào đủ vì đều. Các loại, sơn thôn thiếu niên. Nó bỗng nhiên ngơ ngác quay đầu nhìn sang. Nơi đó căn bản không có cái gì sơn thôn thiếu niên. Ngược lại xuất hiện một đầu so với nó còn muốn giữ tợn quái vật kinh khủng. Chỉ thấy đối phương từ 1m7 ra mặt, một hơi tăng vọt đến tới gần 3m. Trên thân bao trùm lấy một tầng màu nâu lân phiến, từng cây màu đen xúc tu ở sau lưng múa, bốn cánh tay biến thành sắc bén lưỡi đao, dài đến 2m. Che kín gai xương cái đuôi vậy đang chậm rãi chập chờn. Tà ác, hủy diệt, bạo ngược khí tức đổ xuống mà ra. Để nó vậy mà cảm nhận được một loại ngạt thở áp lực. Nguyên bản nhân loại bình thường thiếu niên, vậy mà biến thành một đầu so với nó còn muốn quái vật đáng sợ. Một đôi phảng phất thiêu đốt lên liệt diễm xích hồng sắc đôi mắt chính đang quan sát lấy nó. Ngươi là quái vật gì? Yêu ngao ngơ ngác nhìn đối phương, não dung lượng triệt để không đủ dùng. Không phải đồng loại, không phải Liệp Ma Nhân. Trên cái thế giới này vậy mà vẫn tồn tại quỷ dị như vậy đồ vật. Vượt ra khỏi nó phạm vi hiểu biết, đối phương tùy ý hoạt động thân thể, bốn cánh tay lắc lư thời điểm, phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, hiển nhiên có làm cho người rung động sắc bén. Nó lắc lắc đầu, toàn thân xương cốt đều tại kéo kẹt rung động, cực kỳ tùy ý trả lời. Người nhà mới là quái vật, cả nhà ngươi đều là quái vật. Thấy rõ ràng, ta nhưng là nhân loại a. Ta quả nhiên không am hiểu cận chiến, trở thành pháo đài mới là pháp sư lãng mạn a. Nhà nhân loại làm sao có thể trưởng thành này tấm quỷ bộ dáng? Nếu là yêu ma muốn đậu đen rau muống lời nói tuyệt đối sẽ nói như vậy. Nhưng nó bỗng nhiên bạo khởi, còn sót lại một cái móng nhọn trực tiếp móc hướng đối phương vị trí trái tim. Để nó ngoài ý muốn là, đối phương không có chút nào tránh né ý tứ, tùy ý nó móng vuốt đâm trúng nó trái tim. Keng, răng rác, thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng xuất hiện, nơi đó trong nháy mắt bạo phát ra hỏa tinh. Yêu găng móng vuốt gần như trong nháy mắt bị bẻ gãy. Mà đối phương nơi ngực vẻn vẹn xuất hiện một chút bạch ấn. Hoàn toàn không cách nào phá phòng. Đối phương một cái móng vuốt dễ như trở bàn tay đâm xuyên nó lồng ngực. Đem nhấc lên phóng tới trước mắt. Nhếch miệng một cười. Lộ ra từng dãy răng cưa chạng sắc bén răng. Quá yếu a. Tựa như là gãi ngứa ngứa như thế. Ngoặc kép. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.